Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, Đại Hải Trình. Kiếp trước ở manga trông được đến Đại Hải Trình khí trời hay thay đổi. Lần này Lâm Thiên rốt cuộc nhẹ thân thể sẽ đến. Xuất hiện ở biển không bao lâu. Phía trước còn phong hòa ngày ray khí trời. Đột nhiên trở nên mây đen rậm rạp. Ngay sau đó liền là mưa rào tầm tã. Trên mặt biển, ở gió mạnh hạ nhấc lên cân nhắc thập thước cao biển. Đứng ở đầu hạm Lâm Thiên, tại chỗ bị thêm thành một cái ướt sũng. Chờ Lâm Thiên theo rất nhiều hải quân sĩ binh đem buồm thu lúc. Trên bầu trời một cái liền toát ra thái dương. Kết quả mọi người đang lần thành thành thật thật đem buồm treo lên. Ở ra biển đệ nhất thiên, Lâm Thiên từng trải đại Uzumaki, cuồng phong mưa giáo, sóng biển, mệt thành chó Lâm Thiên. Rốt cuộc biết vì sao sao ở khác hải dương. Đại Hải Trình được xưng là hải tặc mộ tráng. Ở loại khí trời này dưới, không có một ưu tú Nami. Người muốn sống sót, thật vẫn dựa vào vận khí. Tựa như ở nơi này đệ nhất thiên, chiếc thuyền này liền có mấy lần kém chút bị ném đi. Lâm Thiên kém chút sợ gần chết. Ở xem nhìn một cái còn lại hải quân sĩ binh, xứng đáng là bản bộ tinh nhuệ. Đối mặt lật thuyền tình huống, một điểm biểu tình đều không có thay đổi. Căn cứ Nami cùng khoang lái tay ra mệnh lệnh, cả chiến thuyền quân hạm tựa như một cái cự đại cơ khí. Nhanh chóng chuyển động, linh hoạt tránh mở một lần lại một lần nguy cơ. Phía trước Lâm Thiên còn đối với cái này thuyền gỗ kiên cố cảm thấy lo lắng. Nhưng hiện tại Lâm Thiên phát hiện, cái này thuyền gỗ so với trong tưởng tượng còn kiên cố. Ở khổng lồ như vậy sóng gió dưới, đều có thể hành xử đi ra. Cái này cái thế giới hàng hải thuật, thực sự là phát triển tới được đỉnh phong. Thật vất vả nghênh đón phong hòa ngày ray khí trời. Lâm Thiên nằm trên bong thuyền, thừa dịp cái này chút thời gian nghỉ ngơi một chút. Một gã thoạt nhìn hơn 30 tuổi hải quân thượng úy đã đi tới. Ngồi ở Lâm Thiên bên người, ngươi là lần đầu tiên rời bến đi. Lâm Thiên gật đầu, không hiểu nói, ta gặp các ngươi một chút việc cũng không có. Ở Đại Hải Trình bên trên loại khí trời này là không phải thường có. Lâm Thiên vươn tay tự giới thiệu mình. Hả, đúng, ta gọi Lâm Thiên, ta gọi Robert, Buga, Robert, ở trên chiếc thuyền này. Lâm Thiên ngoại trừ Gáp sẽ không nhận thức một người. Hiện tại thật vất vả có người quá mà nói chuyện. Lâm Thiên đương nhiên hỏi một ít. Có quan hệ Đại Hải Trình bên trên phải chú ý sự tình. Vị này hải quân thượng úy. Cũng là hay nói người. Hơn nữa biết không ít chuyện. Đối với Lâm ngày vấn đề. Trên cơ bản đều có thể nói ra một đôi lời. Đi qua Robert. Lâm Thiên đối với Đại Hải Trình lên sự tình. Cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Kỳ thực Đại Hải Trình bên trên khí trời mặc dù nhiều biến, nhưng là không phải thường xuyên hướng hôm nay như vậy. Phần lớn thời gian, Đại Hải Trình bên trên khí trời cũng là rất vững vàng. Chỉ là biến hóa tương đối nhanh, giống như hôm nay như vậy là rất ít khả năng đụng tới một lần. Bất quá giống như ngươi vậy nhỏ, liền có thể trở thành là hải quân thượng úy. Cho đến nay ta chỉ gặp qua ngươi một cái. Robert ngạc nhiên nói. Lâm Thiên sờ đầu chê cười nói. Còn tốt, ta chỉ là ăn một cái chủng trái ác quỷ sao? Ngoặc kép, cái này đến phiên Robert cảm thấy hiếu kỳ. Có thể nhỏ như vậy liền ăn trái ác quỷ. Người như thế muốn không phải có bối cảnh. Nếu không liền là vận khí vô cùng người tốt. Robert, vốn là bát quái người. Bằng không cũng sẽ không biết nhiều như vậy sự tình cùng nghe đồn. Cái này là thế nào một chuyện? Nói nghe một chút, thấy Robert hứng thú lớn như vậy, Lâm Thiên cũng không tiện mất hứng, lập tức đem mình tại sao đạt được trái ác quỷ từng trải nói một lần. Đương nhiên có ít thứ trọng yếu đồ vật, còn là sơ lược, Robert cả kinh kêu lên, không nghĩ tới, kinh nghiệm của ngươi cư nhiên khúc chiết như vậy. Lâm Thiên nhàm chán tựa ở trên lan can, nhìn trước mắt top 5 top 3 tụ chung một chỗ hải quân sĩ binh. Hưởng thụ cái này nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi trên biển. Ở phía trước hứng thú quá về sau, Lâm Thiên cảm thấy hàng hải kỳ thực là một kiện phi thường chuyện nhàm chán. Đặc biệt là đúng Vu Lâm ngày qua mà nói. ở Lâm Thiên xem ra, mình có thể coi là lá trên chiếc thuyền này đệ nhị người rảnh rỗi. Đệ nhất người rảnh rỗi đương nhiên là gặp cái này xú lão đầu. Trên chiếc thuyền này hải quân sĩ binh, mỗi người đều có cùng với chính mình chức vị. Ngay cả phía trước cùng chính mình trò chuyện với nhau thật vui Robert cũng có sự tình muốn làm. Hiện tại liền chính mình một thân một mình nhàm chán gió biển thổi. Những thứ này hải quân sĩ binh thấp nhất đều là hơn 20 tuổi người. Có chút người cũng đã thành nhà. Làm sao sẽ cùng chính hắn một con không có lớn lên tiểu quỷ trò chuyện tới, chỉ sợ cũng chỉ có Robert, loại này hi hi ha ha người, khả năng cùng chính mình trò chuyện tới. Hiện tại Lâm Thiên nhất hy vọng có thể đụng tới hải tặc. Như vậy chính mình mới không còn nhàm chán như vậy ngồi ở chỗ này. Có thể là mới, chỉ có, vừa ra cửa một ngày, cũng không khả năng nhanh như vậy đụng tới hải tặc. Một năm qua này, trải qua mỗi đêm cùng gặp chiến đấu, muốn Lâm Thiên ngủ sớm như vậy, Lâm Thiên có thể ngủ không được. Lâm Thiên cũng không giống gặp, bất kỳ cái gì thời điểm, bất kỳ cái gì địa điểm đều có thể ngủ. Nhìn nằm ở một bên ngủ gặp, Lâm Thiên không nói lắc đầu. Đối với gặp như vậy to thần kinh, Lâm Thiên căn bản là tìm không ra ngôn ngữ để hình dung, nhưng là một số thời khắc, vận mệnh liền là một loại vật kỳ quái. Không phải sao? Lâm Thiên vừa mới nghĩ đến vài cái hải tặc, không để cho mình ngây ngô nhàm chán như vậy. Thật là có hải tặc tìm tới cửa. Một gã hải quân sĩ binh cầm một con điện thoại trùng, từ trong khoang thuyền chạy ra, bốn phía nhìn quét một cái lần, hướng cái này gặp vị trí chạy tới. Vội vàng hô, gặp trung tướng. Vừa mới chúng ta từ điện thoại trùng bên trong nghe được một cái thì tin tức cầu cứu. Tên này hải quân sĩ binh thanh âm rất lớn. Trên thuyền tất cả mọi người nghe được tin tức này, lập tức dừng lại động tác trong tay của chính mình, chờ đợi lấy gặp trung tướng mệnh lệnh. Hô hô hô hô, chấm ngoặc kép, có thể là gặp vẫn không có phản ứng chút nào ngủ. Hải quân sĩ binh, thấy gặp còn ngủ, cũng cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Lần nữa kêu lên, gặp trung tướng, gặp trung tướng, nhìn không ngừng kêu, gặp trung tướng, hải quân sĩ binh. Lâm Thiên không khỏi khẽ cười, quen thuộc gặp Lâm Thiên biết, cứ như vậy muốn gọi tỉnh gặp có thể làm không được. Muốn tới điểm chợt mới được, như ngươi vậy gọi là không được. Nếu muốn đánh thức gặp trung tướng cần chút phương pháp đặc biệt. Lắp Phi ở một bên khẽ cười nói. Tên này hải quân sĩ binh nhích sang bên nhìn một cái. Thấy là gặp trung tướng học sinh đang nói chuyện. Ngẫm lại đệ tử ứng nên rất hiểu rõ lão sư của mình. Nhất thời lui ra phía sau mấy bước. Nhường ra một cái vị trí cho Lâm Thiên. Lâm Thiên đưa ngón tay ra. Hướng phía gặp nhẹ nhàng điểm một cái. Một viên màu đen tiểu cầu. Nhất thời xuất hiện tại gặp bên người. Cái này đang là Lâm Thiên thường dùng chiêu số tử vong chi cầu. Khống chế huyền phù tại không trung tử vong chi cầu. Chậm rãi rời đến gáp trên trán. Tại chỗ hải quân đều vẻ mặt khó hiểu nhìn đây hết thảy. Nhìn thấy Lâm Thiên đột nhiên làm ra một cái hắc sắc tiểu cầu. Còn chậm rãi rời đến gáp trên đầu. Tuy là cảm thấy hết sức kỳ quái. Nhưng là mọi người cũng không nói gì cái gì. Ở hải quân sĩ binh xem ra. Lâm Thiên làm gáp học sinh, làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Đang ở tử vong chi cầu muốn đặt tới gáp cái chán lúc, gáp một cái liền tỉnh lại, một quyền đem tử vong chi cầu đánh bay. Ngay sau đó chính là một cái thế tốc biến ở Lâm Thiên trước mặt, thiết khối gáp tốc độ quá nhanh, Lâm Thiên còn đến không kịp né tránh, đã bị gáp bắn trúng, đụng ở một bên trên vách tường. Nguyên cái đầu trực tiếp xuyên qua tấm ván gỗ, chỉ để lại nửa người dưới ở bên ngoài. Ngươi cái này cái xú tiểu tử, muốn giết chết ta à? Nếu đem vật này đặt ở trên đầu ta, gáp nổi giận mắng, bởi gáp một quyền đem Lâm Thiên đánh bay, bị đánh bay tử vong chi cầu, trực tiếp trên không trung bạo tạc, một ánh lửa ở giữa không trung tốc biến, đáng tiếc lại không có một chút bụi mù. Bạo tạc sinh sinh một cổ cường đại khí lãng, từ trên xuống dưới tác dụng ở tất cả mọi người tại chỗ trên người. Nhất thời, mọi người cảm giác một cổ cường đại lực lượng áp trên người mình. một ít hải quân sĩ binh không có phòng bị, kém chút bị đè bẹp dưới, nhưng là trong nháy mắt kế tiếp liền tiêu thất. Các binh sĩ hải quân sĩ đần độn ngẩng đầu nhìn giữa không trung, sau đó vừa nhìn về phía cắm ở trong tấm ván gỗ Lâm Thiên. Rất nhiều hải quân sĩ binh đột nhiên phát giác đầu của mình không đủ dùng. Trong nơi này là đang gọi người tỉnh lại. Đây hoàn toàn chính là chuẩn bị giết chết đối phương. Xem ra Gáp trung tướng cùng học sinh của mình đều không phải người bình thường. Đồng thời lại vì Lâm Thiên cảm thấy đồng tình. Như thế một đứa tiểu hài tử đã bị Gáp trung tướng giáo thành như vậy. Ai? Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.